Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám tập 285 mang tên Vào Sâu Hang Cọp. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Lần này, Triệu Ngọc rất tàn nhẫn, xe cảnh sát đâm vào cống nước, đầu tiên đâm vào sườn cống nước, sau đó lật xe, ngã vào đáy cống. Nhưng cống nước đó không phải cống khô, đáy cống có nước bẩn cao gần nửa mét. Sau khi xe cảnh sát lật ngược, nước bẩn đúng lúc làm ngập cảnh sát trong xe. Hắn vội vàng thắng xe lại, đỗ bên cống nước. Hắn đợi hơn 10 giây, chỉ có thể nhìn thấy dưới cống nước có cánh tay gõ cửa xe mà không nhìn thấy cảnh sát chui ra từ bên trong. Cứ thế thì chắc chắn người bên trong sẽ bị ngập chết. Ai... Triệu Ngọc phiền muộn thở dài, đành phải mở cửa xe vọt ra ngoài, không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp nhảy vào cống nước vừa bẩn vừa thối. Sau đó, hắn rẽ nước tới gần xe cảnh sát, đưa tay kéo cánh cửa xe ra. Nhưng cửa xe đã biến hình, dù làm thế nào cũng không mở được. Mà lúc này, do cảnh sát trong xe đã sặc nước, nên ho khan từng trận. Hiển nhiên, tình trạng đã khá nguy cấp. Triệu Ngọc bất đắc dĩ, đành phải liên tiếp sử dụng ba cái máy thở, thành công cho ba cảnh sát bị kẹt trong xe sử dụng trước để giúp họ hô hấp. Sau đó hắn lại sử dụng máy phá vỡ tàng hình rồi cuối cùng mới đẩy cửa sổ ô tô ra, lần lượt kéo người bên trong ra. Không lâu sau, có xe đi qua thấy vậy cũng dừng lại. Thoáng chốc đã có một đám người vây quanh cống nước. Mọi người ba chân bốn cẳng nâng cảnh sát bị thương lên bờ. Các cảnh sát bị thương nặng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn nằm trên đất không nhúc nhích. Đâu còn nhớ đến chuyện đi bắt Triệu Ngọc. Hắn vẫn nhìn bọn họ thoát hiểm rồi mới quay về xe của mình. Đạp cần ga, lái xe rời khỏi hiện trường. Sau khi lái xe đến đường lớn, hắn lái xe rất nhanh rồi mới dừng lại ở một rừng cây khá vắng lặng. Lúc này tâm trạng của Triệu Ngọc hết sức phức tạp. Khắp người hắn đầy buồn hôi thối, cực kỳ nhếch nhác. Nhìn thi thể ở đằng sau, trong lòng hắn khó tránh càng xa sút hơn. Giờ đây hắn không chỉ có bề ngoài lầy lội, dường như sâu trong đáy lòng cũng rơi vào vũng bùn sâu không thấy đáy. Dù làm thế nào cũng không dễ dụa ra được. Trước đó, Marian thà chết cũng không chịu nói ra tên của kẻ chỉ thị đằng sau. Bây giờ, Thích Hồn cũng vậy, thà chết thảm cũng không tiết lộ cho Triệu Ngọc tin tức hữu dụng. Giờ đây, hắn vẫn không biết chân tướng của vụ án của Màn Thòng, không biết thông tin về năm nghi phạm kia, càng không biết hướng đi của Juliet và kẻ chỉ thị phía sau, rốt cuộc có phải đại biểu Đan Long có quyền lực khuynh đảo quốc gia không? Phải làm thế nào đây? Triệu Ngọc buồn bực, nghiêm túc suy tính mình có cần ở lại không? Thực sự từ bỏ ở đây ư? Tất cả vụ án, trừ Mia bị sát hại thì dường như tất cả đều không liên quan đến mình. Nhưng mình vẫn không thể vượt qua cửa ải trong lòng. Có lẽ đây chính là thiên tính của thám tử điều khiển. Thực tế càng tàn khốc, nguyện vọng khao khát tìm ra chân tướng của hắn càng mãnh liệt. Đến nay Triệu Ngọc vẫn không hiểu vì sao nhiều người phải chết vì vụ án của Màn Thòng xa xôi thần bí đó. Vì sao mọi chuyện lại ầm ĩ đến bước đường không thể xử lý được? Rốt cuộc, kẻ chủ mưu phía sau muốn làm gì? Chỉ vì che giấu chân tướng hay còn có mục đích khác? Triệu Ngọc thở hổn hển, vì cổ bị thương, hắn vẫn hô hấp không thuận, không ngừng ho. Nhưng tâm trạng đã ổn định lại, không cần đến sự giúp đỡ của máy thở tàng hình, hắn cũng đã hô hấp bình thường. Có điều vẫn chưa thể dùng sức quá mạnh. Dần dần, hắn bắt đầu thử bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ. Đúng vậy, mình là một thám tử, dù cho không có được manh mối mình muốn, nhưng qua những chuyện đã xảy ra, có phải mình có thể đoán ra điều gì không? Đầu tiên, vì sao Thích Khôn lại xuất hiện ở làng trài? Vì sao đột nhiên lại đánh lén mình? Hơn nữa, cuối cùng Triệu Ngọc cũng nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Đúng vậy mà, nếu Thích Khôn đến với mục đích giết chết mình thì mang súng đi, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn chứ. Lúc đó, trong đầu mình vẫn mở máy thăm dò tàng hình. Nếu trên người Thích Khôn mang theo súng thì mình đã phát hiện từ lâu, cũng sẽ không đột nhiên trúng kế của ông ta. Vậy tức là, Thích Khôn không đến vì mình. Vậy ông ta đến làm gì? Chẳng lẽ chuyện Juliet bị bắt đi không phải ông ta làm? Ông ta cũng chỉ đến thăm dò tình hình mà thôi. Sau đó vô tình phát hiện ra mình nên mới tạm thời quyết định muốn giết người diệt khẩu. Lúc đó mới giở mánh khóe cũ định giết chết mình bằng dây thừng. Vậy Triệu Ngọc cẩn thận kiểm tra máy thăm dò tàng hình, Không lâu sau, hắn đã phát hiện tín hiệu hiển thị của chiếc điện thoại trên thi thể Thích Khôn. Thực ra lúc Thích Khôn đánh lén, máy thăm dò tàng hình đã phát hiện điện thoại của ông ta, nhưng vì không rõ ràng lắm nên Triệu Ngọc mới không chú ý tới. Thường thì khi phát hiện ra vũ khí nguy hiểm, máy thăm dò tàng hình mới cảnh báo. Vì vậy, hắn vội vàng lục soát thi thể của Thích Khôn, thoáng chốc đã tìm thấy điện thoại của ông ta. Nhưng khi hắn mở điện thoại ra thì thông tin trong đó đã trống không. Không có ảnh, không có tin nhắn, không có app, thậm chí ngay cả nhật ký của gọi cũng không có. Có thể thấy cái điện thoại này chỉ dùng để gọi điện, hơn nữa sau khi gọi xong còn tự động xóa nhật ký. Triệu Ngọc thấy khó chịu, hò mấy tiếng rồi để điện thoại xuống, lại lần nữa bình tĩnh phân tích kỹ càng. Tiếp theo, rốt cuộc mình phải làm thế nào? Liên lạc với Đinh Lam để đi khỏi đây luôn? Hay là thử truy xét tín hiệu điện thoại của Juliet? Hoặc là vẫn... Trong phút chốc, chuyện cũ hiện lên trong đầu hắn như đèn kéo quân. Cái chết thảm thiết của cả nhà Mars, Marianne tự sát, đoàn người Pháp bị tập kích, Juliet bị thương nặng, vợ chồng bác sĩ Aru và ngư dân chết thảm trong phòng khám, Thích Khôn trước mắt. Nghĩ mãi, bỗng mắt Triệu Ngọc thoáng qua vẻ hung ác lạnh lùng, một suy nghĩ thoáng hình thành trong đầu hắn. Hay là, lần này ông đây chơi một vố lớn ở Mahajaya? Đúng vậy, nếu hung thủ sau màn đã tự tin tàn bạo như thế, ông đây sẽ khiến hắn ta nếm mùi lợi hại của cuồng thám. Dù quyền lực của ông khuynh đảo quốc gia thì sao, chọc đến ông đây, ông cũng sẽ liều chết đến cùng, vì dân trừ hại. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhìn điện thoại của Thích Khôn, trong lòng hắn suy nghĩ về kế hoạch của mình một lượt, rồi nhỏ giọng nói, Thích Khôn à, chẳng phải ông nói tôi chẳng biết gì ư? Ông đây cứ không tin tà ma đấy. Hôm nay tôi sẽ tự tay vạch trần chân tướng cho ông xem. Chẳng phải ông muốn tôi đi chết à? Vậy ông đừng vội xuống địa ngục, mở mắt chó ra nhìn cho tôi, nhìn xem cuối cùng ông đây chết hay là kẻ thao túng phía sau chết. Nghe vậy, Triệu Ngọc cúi người khiêng thi thể của Thích Khôn xuống xe rồi đặt trong cốp xe phía sau. Hắn điều chỉnh tâm trạng rồi mới cho xe chạy ra khỏi rừng. Sau khi ra khỏi rừng, hắn quay đầu lái thẳng đến trung tâm thành phố của Mahajaya. Lần này mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, nơi hắn muốn đến không phải đâu khác mà chính là tòa nhà quốc hội, nơi cảnh giữ nghiêm ngặt nhất trong toàn bộ Mahajaya. Khoảng 10 giờ sáng, Triệu Ngọc lái xe của Abaker vào trung tâm thành phố. Khi đến gần tòa nhà quốc hội thì bị trạm kiểm soát của quân đội ngăn lại. Binh sĩ của trạm kiểm soát đều được trang bị vũ trang súng ống đầy đủ. Sau khi nhìn thấy chiếc xe mà Triệu Ngọc lái dính đầy bùn đất, theo bản năng nâng cao tinh thần cảnh giác, binh sĩ phía sau chăm chú đè lấy cò súng. Nhưng mà sau khi cửa kính của xe hạ xuống, binh sĩ phụ trách kiểm tra nhìn thấy rõ người ngồi trong xe là ai thì lại chợt đứng thẳng người nghiêm chào. Thì ra Triệu Ngọc không hề ngu ngốc đến mức trực tiếp xông thẳng vào trong tòa nhà quốc hội. Hắn sở dĩ không hề lo ngại chính bởi là vì hắn đã quyết định từ trước dùng thiết bị cải trang tàng hình biến thành hình dạng của Abaker. Cho nên lúc này các binh sĩ chỉ cho rằng người ngồi trong xe chính là cục trưởng cục an ninh của họ. Có điều sau khi nghiêm chào, binh sĩ phụ trách kiểm tra vẫn cúi người cung kính nói, cục trưởng đại nhân, ngài biết quy tắc, xin ngài trình giấy chứng nhận thân phận. Còn nữa, hắn ta cầm một tấm bảng biểu, ngài phải đăng ký một lát. Nghe lời đề nghị của đối phương, Triệu Ngọc nhịn không được ho khan hai tiếng, lại cảm thấy bí bách ở lồng ngực. Do đi vội vội vàng vàng, hắn lấy đâu ra giấy chứng nhận? Triệu Ngọc hơi ngẩn người. Binh sĩ lại đưa bảng biểu vào trong xe nói, ngài cục trưởng, làm phiền ngài rồi. Nhìn thấy tình hình không đơn giản như trong tưởng tượng, Triệu Ngọc dứt khoát làm liều, lập tức xa sầm nét mặt, bày ra vẻ mặt vô cùng tức giận, vô cùng bực bội quát binh sĩ. Tôi nói cho cậu biết là Đan Long gọi tôi đến, bây giờ cậu gọi cho ông ta, xem ông ta có thể cho tôi vào hay không. Hả? Binh sĩ bị dọa cho nhảy dựng lên, người dẫn đầu vội vàng cúi thấp người năn nỉ. Cục trưởng đại nhân, ngài tuyệt đối đừng làm khó chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ tuân lệnh làm việc mà thôi. Tình thế gần đây căng thẳng, hy vọng ngài có thể hiểu cho. Triệu Ngọc trừng mắt quát. Tôi không làm khó cậu, lập tức gọi cho đại biểu Đan Long ngay. Chỉ cần cậu gọi điện, biết là chuyện gì liền. Nhanh lên. Bình dĩ cầm đầu vội vàng xua tay, khó xử. Đừng. Sao tôi dám gọi điện cho đại biểu đại nhân chứ? Vậy đi, chúng tôi nhận ra ngài. Giấy chứng nhận có thể không cần xem. Nhưng hết sức xin ngài điền bảng biểu này, Sau đó chúng tôi kiểm tra theo lệ rồi cho ngài đi vào. Như vậy được rồi chứ ạ? Ồ. Theo lý mà nói, cốp sau của hắn chứa thi thể, ghế sau đều là máu. Vừa nghe thì đối phương muốn kiểm tra, hắn trở nên chột dạ mới phải. Nhưng mà Triệu Ngọc không phải người thường, hắn đã nghĩ xong đối sách từ trước rồi, không đi theo hướng thông thường. Thế là hắn nhận lấy cái bảng biểu của cảnh vệ rồi trực tiếp xé vụn, sau đó vô cùng nóng nảy mà mở cửa xuống xe. Hả? Các binh sĩ nhìn thấy Triệu Ngọc nổi đóa nhưng lại không thể tức giận, nhanh chóng vây lấy muốn khuyên giải vài câu. Nhưng mà Triệu Ngọc lại kéo lấy cổ áo của một cảnh vệ, sau đó chỉ vào cổ của mình. Cậu nhìn kỹ cho tôi, vừa rồi tôi suýt nữa bị người ta siết chết rồi. Hả? Một câu nói khiến cho đám cảnh vệ rơi vào trạng thái mơ hồ. Triệu Ngọc kéo cổ áo người đó, chỉ vào vết máu tươi trên ghế sau của mình nói. Qua đây, cậu cầm mẹ nấu nhìn kỹ cho tôi suýt nữa bị người ta giết rồi. Ờ, cái này, đám cảnh vệ của tôi đều chết cả rồi. Triệu Ngọc kích động chỉ vào bùn thối trên người mình. Các cậu nhìn người tôi xem, nhìn thấy tôi nguy hiểm cỡ nào không? Đám cảnh vệ mắt lớn trừng mắt nhỏ, tên nào tên nấy cứ sờ sờ đầu. Qua đây. Tiếp theo, Triệu Ngọc lại dẫn họ đi đến đuổi xe, thế mà lại không chút do dự mở cốp xe, thình lình lộ ra thi thể của Thích Khôn. Xem đi, các cậu nhìn kỹ đi, đây là tên sát thủ người nước ngoài, gián điệp, thiếu chút nữa hắn giết chết tôi rồi. Ồ. Lúc này mới nhìn thấy, cả đám binh sĩ đều bị dọa sợ, tên nào tên nấy đều lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, không biết phải làm sao. Các cậu biết vừa rồi đã xảy ra chuyện lớn cỡ nào không? Nói rồi hắn kéo lấy cổ của tên cảnh vệ kia nói bên tai hắn. Nói cho cậu biết, tên gián điệp này có quan hệ với đại biểu Đan Long. Bây giờ ông ấy gọi tôi đến nói chuyện bí mật. Các cậu cầm mẹ nấu lại còn nói giấy chứng nhận cái quái gì đó với tôi. Nói rồi Triệu Ngọc nắm lấy đầu của cảnh vệ, đẩy hắn ta ra, khiến người đó lảo đảo nghiêng ngả, bị dọa đến mức suýt nữa là văng cả mũ. Nhanh lên, gọi điện thoại cho đại biểu Đan Long, nói ông ta là tôi đến rồi, điện thoại của tôi hết pin. Triệu Ngọc móc điện thoại của mình ra, vô cùng tức giận. À, đừng. Lần này, đám cảnh vệ thật sự bị dọa sợ rồi, đâu còn dám thật sự gọi điện cho đại biểu Đan Long, nhanh chóng nâng thành chắn đường, thả Triệu Ngọc đi. Triệu Ngọc lại giả vờ đến nghiện, sửa lại tóc tai trước, sau đó mới từ từ lên xe. Lúc sắp đi qua trạm kiểm soát, hắn nhìn thấy trạm kiểm soát có nước khoáng và đồ uống, lại vươn tay yêu cầu. Mau lấy cho tôi chai nước khoáng. À, vâng. Đám cảnh vệ không dám chậm trễ, nhanh chóng lấy một thùng toàn là nước ngọt ôm để lên xe của Triệu Ngọc. Sau khi lái xe rời khỏi trạm kiểm soát, hắn mở một chai nước ngọt, khoái chí uống ừng ực. Có lẽ thật sự khát nước, hoặc cũng có thể là nước ngọt của Mahajaya ngon thật. Triệu Ngọc uống xong một bình, rồi lại một bình. Qua trạm kiểm soát không bao lâu là tới lối vào bãi đầu xe của tòa nhà Quốc hội. Ở đây có chó và nhân viên phòng chống bạo động chuyên nghiệp, lại kiểm tra xe thêm một bước nữa. Có điều do đã qua được trạm gác đầu tiên, nên cảnh vệ ở đây rõ ràng đã thả lỏng canh gác. Vừa nhìn thấy người lái xe là cục trưởng cục an ninh, thì chỉ ứng phó qua loa chút rồi thôi. Ngay cả cốp sau cũng không mở, đã thả Triệu Ngọc đi vào. Sau khi vào bãi đỗ xe, có thể do buổi hội nghị nào đó vừa kết thúc, nên bãi đỗ xe có nhiều tiếng người rôm rả, không ai chú ý đến sự xuất hiện của Triệu Ngọc. Sau khi hắn đỗ xe ở góc, thì bắt đầu chuẩn bị. Hắn tiêu 2.000 điểm tích lũy, nâng cấp máy thăm dò tàng hình, mở rộng phạm vi thăm dò, tăng cường chức năng thăm dò thêm một cấp. Sau đó, hắn lại điều chỉnh thanh đạo cụ tạm thời, điều chỉnh một loạt những công cụ thường dùng như áo chống đạn, áo tàng hình, máy bay, máy thăm dò sinh mạng, máy nhìn xuyên thấu, chìa khóa vạn năng vân vân. Lúc này mới mở cửa xe và đi ra ngoài. Trên đường đi đến thang máy, hắn mở trình duyệt trong điện thoại, âm thầm ghi nhớ những tư liệu liên quan đến Đan Long. Mặc dù Đan Long đã gần 50, nhưng khí chất phi phàm, mắt ngọc mày ngài, mắt sáng như đuốc, vừa nhìn liền biết không phải người tầm thường. Những gì mà người này trải qua đều vô cùng thần kỳ. Thời niên thiếu từng là con cháu nhà quyền thế, sau này bởi vì gia cảnh sa sút mà bị ép phải lưu lạc ở nước ngoài, còn vì đủ loại nguyên nhân chính trị mà từng ngồi tù. Về sau, ông ta bắt đầu kinh doanh, dần dần tích lũy tài sản, trở về Mahajaya vào 10 năm trước. Gia nhập diễn đàn chính trị, sáng lập đảng phái Cách Tân, từ đây càng tiến không lùi, mãi đến khi đánh đổ sự thống trị của phái cầm quyền, cuối cùng nhảy lên làm người đứng đầu Mahajaya, đạt đến đỉnh cao của quyền lợi. Nhìn bức ảnh Đan Long trên điện thoại, Triệu Ngọc nhèo mắt, trong mắt lóe lên tia kiên quyết. Đúng vậy, lần này hắn mạo hiểm đi vào tòa nhà Quốc hội, chính là vì ông ta. Trước đó, Triệu Ngọc đã điều tra qua tư liệu của vị đại điều Đan Long này thông qua công cụ tìm kiếm tàng hình. Chỉ xem bề ngoài của những tư liệu, hắn càng cảm thấy người này tương đối khả nghi. Đầu tiên, ông ta là con cháu nhà quyền thế, bởi vì gia cảnh sa sút mới bị ép phải lưu lạc nước ngoài. Vậy, sự sa sút của gia đình ông ta có khi nào là do Kumanthong gây nên hay không? Khi đó, khu vực Mahajaya cũng có truyền thống nuôi Kumanthong. Có khi nào Đan Long cho rằng điều bởi vì những người nuôi Kumanthong ác ý hãm hại họ nên mới khiến cho gia đình họ bị ép phải lưu lạc nơi xứ người. Do đó, ông ta vô cùng căm hận những người nuôi Kumanthong, đồng thời lợi dụng nó công kích người khác để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Sau đó, Đan Long lưu lạc nước ngoài, bắt đầu kinh doanh, lăn lộn khắp nơi ở Đông Nam Á. Điểm này vừa hay lại phù hợp với quỹ đạo hành động của sát thủ Kumanthong. Mặc dù Triệu Ngọc không thể nào biết được quỹ đạo cụ thể của ông ta, không có cách nào phán đoán được quỹ đạo của ông ta có hoàn toàn trùng khớp với sát thủ Kumanthong hay không, nhưng chỉ riêng thân phận đặc thù này đã đủ để nói rõ ông ta có sự hiểm nghi rất lớn. Huống hồ chi, bây giờ có đủ loại chứng cứ đều chỉ ra khả năng Đan Long là sát thủ Kumanthong là vô cùng lớn, không còn gì để nghi ngờ. Thử nghĩ xem, sát thủ Kumanthong nổi tiếng chính là nhân vật số một Mahajaya có quyền lực làm khuynh đảo quốc gia. Suy đoán này thật sự là kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục. Cũng chỉ có thực lực như ông ta mới có thể gây ra những vụ sát hại đặc biệt như vậy. Vì thế Triệu Ngọc vô cùng ngang ngược quyết định, thay vì lo sợ bị truy sát đến kinh hồn bạt vía, không bằng đột kích ngược lại, ngả bài trực tiếp với kẻ tình nghi đầy quyền lực này. Dù sao Triệu Ngọc bây giờ cũng là kẻ chân trần không sợ người mang giày. Nếu đã làm, vậy thì dứt khoát làm một vố thật to. Thế là sau khi xuống xe, Triệu Ngọc từ tốn đi vào thang máy, bước vào đại sảnh của tòa nhà quốc hội. Đại sảnh ở nơi này chỉ có một lối vào. Tất cả những người muốn đi vào tòa nhà quốc hội đều cần phải thực hiện kiểm tra an toàn lần cuối cùng ở đây, nghiêm cấm tất cả những ai đi vào mà mang theo vũ khí hoặc vật cấm. Mặc dù Triệu Ngọc mang súng bên người, nhưng dù sao thân phận hắn bây giờ là cục trưởng cục an ninh. Cho nên khi tiến hành kiểm tra thân thể, hắn ung dung rút súng ra đặt trên bàn, ngang ngược nói với nhân viên kiểm tra. Các người giữ nó trước cho tôi, khi tôi đi sẽ lấy lại. Hành vi của Triệu Ngọc hiển nhiên hơi khác thường, nhưng nhân viên kiểm tra kiêng kỵ thân phận của hắn nên không dám làm gì, lập tức đồng ý với yêu cầu của hắn cất khẩu súng đó đi. Sau khi qua được ai kiểm tra, Triệu Ngọc không vội vàng đi tìm phòng làm việc của Đan Long, mà đi dạo mấy vòng ở đại sảnh, quan sát kỹ địa hình. Sau đó, hắn lại đi đến trước bằng vẽ sơ đồ lối thoát hiểm ở cửa cầu thang, nghiên cứu kỹ đường đi và kết cấu của cả tòa nhà. Biết rõ được chỗ nào có lối thoát hiểm, chỗ nào có thiết bị cứu hỏa, vân vân. Đợi sau khi nắm rõ toàn bộ, hắn mới chuẩn bị đi lên tầng. Nhưng mà nói thật lòng, trước khi bước vào tòa nhà, Triệu Ngọc thực ra không suy xét tỉ mỉ gì. Mục đích của hắn chỉ là lợi dụng thân phận giả của mình, tìm một cơ hội để đối mặt với Đan Long, nói chuyện đàng hoàng với ông ta, xem thử chủ mưu thật sự có phải là ông ta hay không. Nếu đúng như thế, vậy thì liều mạng mà xử lý ông ta. Nếu như không phải, vậy thì xin ông ta điều tra kỹ vụ này, xem thử ai mới là hung thủ thật sự đứng sau màn. Làm thế cũng có thể giúp Mahajaya thoát khỏi một mối nguy. Nhưng mà sau khi vào tòa nhà, hắn mới phát hiện sự việc không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Giống như bây giờ, hắn vốn không biết được Đan Long rốt cuộc đang ở đâu. Trên sơ đồ không ghi chú vị trí phòng làm việc của Đan Long. Thật là... Hắn vẫn còn đang đi dạo trong đại sảnh. Thỉnh thoảng có rất nhiều nhân viên làm việc đi ngang qua với dáng vẻ vội vã. Có người nhận ra vị này là cục trưởng cục an ninh thì gật đầu tỏ ý chào hắn. Triệu Ngọc chẳng quen biết ai, dứt khoát, không thèm để ý. Có điều hắn biết rõ cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có thể giống như con ruồi mất đầu mà đi loạn. Cuối cùng, hắn quyết định dùng chút mẹo, thăm dò tí. Thế là hắn đi thẳng tới bàn tư vấn ở đại sảnh, vẫy tay gọi một nhân viên tư vấn xinh đẹp đến. Cục trưởng Abaker, chào ngài. Nhân viên tư vấn nhận ra cục trưởng cục an ninh, lập tức tươi cười như hoa, lên tiếng chào hỏi. Triệu Ngọc thì lại nghiêm mặt như cũ, dùng giọng gấp gáp và lãnh đạm hỏi. Tôi đã hẹn với đại biểu Đan Long rồi, sao lại không thấy ông ấy đâu cả? Hả? Nhân viên tư vấn sững sờ, không ngờ đến Triệu Ngọc vừa mở miệng, liền nhắc đến lãnh đạo cấp cao nhất. Ngây người xong, lúc này cô ta mới vội vàng nói. Ngại, đợi một chút, tôi đi xem thử. Một nhân viên tư vấn có thân hình hơi béo tròn ở phía sau lười biếng nói. Không cần xem nữa, vừa rồi có mấy vị lãnh sự của đại sứ quán nước Pháp đến, đại biểu Đan Long đang đàm phán với họ rồi. Triệu Ngọc giả vờ hiểu ra. Ồ, tôi đang bảo tại sao ông ấy không ở phòng làm việc. Nhanh lên, tra cho tôi xem ông ấy đang đàm phán với họ ở đâu. Tôi có chuyện vô cùng gấp, cần phải gặp ông ấy. Cái này... Nhân viên tư vấn xinh đẹp lại sững sờ. Nhân viên tư vấn mập mạp ở phía sau biếng nhác lên tiếng. Không phải phòng tiếp khách ở tầng 5 thì là văn phòng lãnh sự ở tầng 6. Ngài lên xem thử đi, chỗ nào có nhiều vệ sĩ thì chính là nó. Hây! Triệu Ngọc cảm thán, xinh đẹp cũng không thể thay thế được năng lực, lập tức dựng ngón cái với nhân viên tư vấn mập mạp, lúc này mới quay người đi về phía thang máy. Thang máy đi đến tầng 5, Triệu Ngọc đi một lúc thì nhìn thấy có một nơi được dày đặc vệ sĩ canh giữ nghiêm ngặt, trong đó còn xen lẫn vài người da trắng có thân hình cao lớn. Rất rõ ràng, hắn đã đến đúng chỗ. Có lẽ đại biểu Đan Long đang đàm phán với lãnh sự nước Pháp ở đây. Mục đích đàm phán của họ rất rõ ràng, nhất định là vì vụ tập kích ở khách sạn Hilton. Triệu Ngọc đi lòng vòng ở bên ngoài, bắt đầu lẩm bẩm trong bụng. Thời gian của cuộc đàm phán này đoán chừng không ngắn, mình phải làm sao mới có thể gặp mặt Đan Long đây? Cứ đợi như vậy ừ. Nhưng mà, cho dù ông ta đàm phán xong rồi, cho dù mình cải trang thành cục trưởng cục an ninh, mình thật sự có thể gặp mặt ông ta sao? Dù sao cấp bậc cách xa nhau đến như vậy mà. Hay là mình phá hoại một trận? Hoặc là... Ngay vào lúc Triệu Ngọc đang nghĩ chuyện xấu, cửa phòng họp chợt mở, một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi đeo mắt kính bước ra. Người này mặc một bộ tây trang xanh lam phẳng phiu, mặc dù nước da ngăm đen, nhưng vẻ mặt nhỏ nhã, ăn bận rất giống một nhân viên văn chức. Ông ta vừa bước ra khỏi phòng họp, vừa nghe điện thoại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ông ta đang gọi điện thì lại thoáng thấy Triệu Ngọc giả trang thành cục trưởng cục an ninh. Ấy! Người này chợt sửng sốt, dường như vô cùng ngạc nhiên, vội vàng đặt điện thoại xuống, bước nhanh đến trước mặt Triệu Ngọc khẩn thiết hỏi. Cục trưởng Abago, sao ngài lại chạy đến đây rồi? Triệu Ngọc không quen biết tên này. Có điều từ ngữ điệu là có thể biết cấp bậc của người này có lẽ không hề thấp. Người này lại kinh ngạc hỏi. Ông không sao chứ? Sao trên người toàn bùn thế? Trên cổ còn có máu nữa. Ông làm cái gì hả? Mắt Triệu Ngọc xoay vòng, nhân cơ hội hỏi. Tôi... Đại biểu Đan Long đâu? Có ở trong đó không? Có chứ. Sao thế? Người này càng thêm hiếu kỳ. Triệu Ngọc vò đầu. Ồ, ông chịu khó báo cho ông ấy một tiếng, cứ nói là tôi muốn gặp ông ấy. Tôi có chuyện gấp, cần phải báo cáo với ông ấy ngay. Nghe thấy lời này, người đàn ông trung niên càng thêm tò mò, lập tức đầy đầy mắt kính nói. Không sao đâu, có chuyện gì thì nói với tôi là được rồi, tôi sẽ chuyển lời cho ông ấy. Ông cũng biết là đại biểu Đan Long đang xử lý chuyện quốc tế quan trọng rồi đấy. Triệu Ngọc nói một cách vô cùng nghiêm túc. Không được, ông ấy cần phải biết chuyện này. Ông hãy chịu khó chuyển lời giúp tôi một tiếng đi. Tôi ở đây đợi ông ấy. Lúc này người đàn ông trung niên có khí chất vô cùng nho nhã kia xa sầm nét mặt, nói với Triệu Ngọc. Này cục trưởng Abaker, tôi là thư ký trưởng của đại biểu Đan Long. Dù có chuyện lớn bằng trời, nói với tôi là được rồi. Thư ký trưởng. Triệu Ngọc nhớ lại tài liệu đã xem trước đó, vẫn chẳng có ấn tượng gì. Thư ký trưởng híp mắt lại nói. Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi sẽ xem xét kỹ xem rốt cuộc có cần truyền lời cho đại biểu biết ngay bây giờ hay không. Triệu Ngọc nhìn vị thư ký trưởng này, tính toán trong lòng. Nếu như người này có mối quan hệ mật thiết với Đan Long, thì rất có thể cũng là một nhân vật nguy hiểm, cho nên mình chưa thấy thỏ thì không thể dễ dàng thả chim ưng ra được. Thế là hắn xua tay nói, chuyện của tôi liên quan đến thanh danh của đại biểu Đan Long, không gặp được ông ấy, tuyệt đối không thể nói. Thư ký trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hơi tức giận nói, ông có biết hành động đến đây tìm đại biểu Đan Long là đã vượt cấp rồi hay không? Ông có biết đại biểu Đan Long có bao nhiêu việc cần phải xử lý hay không? Nếu như không thông qua tôi, ông căn bản không thể nào gặp được ông ấy. Chà chà. Triệu Ngọc nghe hiểu được ý của người này. Xem ra không thấy thỏ không thả chim ưng là quyết định đúng đắn. Nhưng nếu muốn thấy được thỏ thì cũng phải thả chút mồi nhử. Chẳng lẽ ông không biết tối hôm qua nhà của thứ trưởng Marian gặp phải côn đồ tập kích, bị người khác sát hại. Sáng nay đã gửi thông báo cho cục an ninh của các ông. Lúc này ông nên đi điều tra vụ án của ông ta mới phải. Nhưng bây giờ ông lại bất thình lình chạy đến đây gặp đại biểu. Có phải là ông muốn gán cho mình tội danh tự ý rời vị trí hay không? Triệu Ngọc không nhịn được đáp lại. Không, Marian không phải là bị côn đồ sát hại, mà là tự sát. Cái gì? Thư ký trưởng kinh ngạc đến mức suýt quăng luôn mắt kính, vội vàng đỡ lấy cái mắt kính, ngạc nhiên hỏi. Ông, làm sao ông biết? Triệu Ngọc chỉ cổ của mình. Thừa lời, khi đó tôi cũng ở hiện trường mà, tôi cũng suýt chết đấy. Hả? Thư ký trưởng bỗng rùn lên, vẻ mặt thay đổi, ông ta gấp gáp hỏi. Này, rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Ngọc nói nhảm. Một tên người Thái tên là Thích Khôn trói chúng tôi lại. Tên này ép chết Marian, còn suýt giết chết tôi nữa. Chợt nghe thấy tên Thích Khôn, thư ký trưởng lại giật mình lần nữa. Cả xương gò má cũng run lên. Triệu Ngọc nhìn thấy phản ứng khác thường của ông ta, dứt khoát ngả bài. Tôi không biết ông ta rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng tôi cảm thấy ông ta đến là vì vụ án của Man Thong. Ông ta ép tôi lấy tài liệu nghi phạm của vụ án của Man Thong năm đó, nhưng tôi phát hiện những tài liệu đó đã bị người khác xóa mất rồi. Không còn cách nào khác, ông ta liền ép tôi đến nhà của Marian, yêu cầu Marian nhớ lại những tài liệu nghi phạm đó. Ông ta còn nói, chuyện này với đại biểu Đàn Long. À, thư ký trưởng hoàn toàn bị dọa đến phát sợ rồi. Ông ta nhanh chóng kéo Triệu Ngọc đi đến một bên hành lang, sau đó vội vàng mở cửa phòng ra. Hai phòng phía trước không mở được, cho đến phòng thứ ba mới có thể mở. Đó là một văn phòng có diện tích nhỏ hẹp, trong phòng chẳng có ai, chỉ có một bàn làm việc. Thư ký trưởng khẩn trương kéo Triệu Ngọc vào trong phòng. Sắc mặt ông ta trắng bệch, vô cùng sốt sắng hỏi. Cục trưởng Abaco, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Ông mau nói cho tôi biết tên người Thái đó hiện giờ đang ở đâu. Triệu Ngọc chỉ lên cổ mình. Sao tôi biết được? Nếu như không phải tôi giả chết, bây giờ có lẽ chẳng còn mạng để mà gặp các ông nữa. Có điều, có lẽ tôi có thể bắt được ông ta, bởi vì tên đó nói với tôi. Thả xong mồi nhử rồi, đương nhiên Triệu Ngọc không thể nói tiếp, lập tức ngậm miệng lại. Thư ký trưởng hối thúc. Ông nói tiếp đi chứ. Ông ta không cẩn thận để lộ một bí mật lớn có liên quan đến đại biểu Đàn Long. Bí mật này tôi không thể nói với ông. Cho nên, ông xem xét nhanh đi, xem thử rốt cuộc hôm nay có thể gặp được đại biểu Đàn Long hay không. Nếu như không gặp được, vậy thì tất cả hậu quả do một mình ông gánh đấy. Thư ký trưởng nhíu mày, hiển nhiên vô cùng tức giận. Có điều sau khi nhìn thấy thái độ kiên quyết của Triệu Ngọc, cuối cùng ông ta cũng thỏa hiệp gật đầu. Vậy được rồi, ông đợi ở đây. Bây giờ tôi đi báo với đại biểu Đàn Long, nhưng mà tôi không dám đảm bảo ông ấy sẽ gặp ông ngay tức khắc, ít nhất phải đợi đến sau khi đàm phán xong với đại biểu nước Pháp. Triệu Ngọc thờ ơ xua tay. Được rồi, đi đi, tôi đợi. Thư ký trưởng thở dài, lập tức đẩy cửa rời khỏi văn phòng. Sau khi cửa lớn của văn phòng lạch cạch đóng lại, sắc mặt của thư ký trưởng thay đổi như ảo thuật, đột nhiên trở nên âm trầm đáng sợ, ánh mắt cũng lấy lên tia độc ác. Ông ta chuyển qua hành lang, lập tức vẫy tay ra hiệu với bảo vệ đang giữ ở cửa. Bốn tên bảo vệ vạm vỡ dắt súng bên hông, tức khắc bước nhanh đến trước mặt ông ta. Thư ký trưởng lạnh lùng ra lệnh. Cục trưởng Abaco ở căn phòng thứ ba, các anh đứng ở cửa canh giữ ông ta chục kỹ, không được để ông ta đi đâu. Rõ. Bốn tên bảo vệ nhận lệnh, lập tức rẽ vào hành lang bao vây trước cửa văn phòng mà Triệu Ngọc đang ở kia. Sau đó thư ký trưởng móc điện thoại, về mặt nghiêm nghị gọi một cuộc. Điện thoại vàng lên 5 tiếng, đối phương cuối cùng cũng nghe máy. Thư ký trưởng bước nhanh đến một góc yên tĩnh, nhỏ giọng chất vấn. Alo, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Điên rồi à? Điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp. Tôi sao chứ? Không phải tôi bảo cậu theo dõi các đặc công Pháp bị xa lưới à? Sao cậu lại chạy đến chỗ của Marian chứ? Bây giờ... Nói đến đây, thư ký trưởng chợt nhận ra có chỗ nào không đúng, liền ngừng chất vấn, nghi ngờ hỏi. Cậu là ai? Đối phương trả lời. Tôi là Thích Khôn, sao thế? Hả? Bỗng thư ký trưởng nhận ra giọng nói trong điện thoại vốn không phải là người ông ta muốn tìm, mà chính là tên Abaco vừa nãy. Đáng chết! Thư ký trưởng vội vàng cúp điện thoại sau đó chạy như bay về phía văn phòng Triệu Ngọc đang ở. Có rất nhiều bảo vệ vẫn còn đang chặn ở ngoài cửa. Thư ký trưởng bỗng mở cửa đi vào phòng. Nhưng sau khi vào, ông ta chợt choáng váng, chỉ thấy nguyên căn phòng không một bóng người. Đây là một phòng làm việc nhỏ hẹp, bên trong chỉ có một cái bàn làm việc nhỏ không thể giấu người được. Cả căn phòng gần như chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn rõ không sót thứ gì, chắc chắn không có một ai. Đáng chết, làm cái quái gì vậy? Thư ký trưởng kiểm tra khắp phòng một lượt. Sau khi xác nhận không có người, lập tức gấp rút dặn dò bảo vệ. Mau, phong tỏa nguyên căn nhà, chặn các lối ra. lục soát toàn bộ, nhất định phải lập tức tìm ra cục trưởng Abago cho tôi. Nếu như để ông ta chạy thoát, tất cả các người đừng mong sống đó, nhanh. Rõ. Khi thư ký trưởng hạ lệnh, các bảo vệ nhanh chóng chia ra chấp hành mệnh lệnh. Đợi một chút. Ai ngờ thư ký trưởng như chợt nhớ ra điều gì, lại gọi họ lại dặn dò. Nếu như ông ta phản kháng, giết chết, bất luận tội. Bây giờ ông ta đã là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Rõ. Các cảnh sát móc súng ra, tất cả chia ra hành động. Thư ký trưởng buồn bực đập khung cửa. Mẹ nó, có mẹ nấu. Sau đó lại lôi điện thoại ra gọi một cuộc khác, ra lệnh cho người trong điện thoại. Alo, bây giờ cậu lập tức điều tra vị trí của một số điện thoại cho tôi sẽ gửi số cho cậu, nhanh lên. Sau đó ông ta nhấn phím điện thoại, chuẩn bị gửi số điện thoại, thì lại chợt nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh khác thường. Hả? Thư ký trưởng bị dọa đến mức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nắm đấm to đùng đang lao đến mặt mình, một giây sau đã hoàn toàn mất đi ý thức. Bà nội nhà nó! Nhìn thấy thư ký trưởng té xỉu trên mặt đất, Triệu Ngọc không nhịn được mắng một câu, trong lòng nói, tên này cũng ác thật. Chẳng hỏi rõ gì cả đã giết bất luận tội, khó trách vụ án này chết nhiều người đến vậy. Thực ra Triệu Ngọc cũng không ngờ có người lại gọi điện đến bất ngờ như thế. Trước đó khi ở trong phòng làm việc nhỏ này, hắn còn đang suy nghĩ, đợi lát nữa sau khi gặp đại biểu Đan Long nên giả vờ ra sao, làm thế nào mới có thể tra rõ chân tướng. Nhưng không ngờ điện thoại lục được trên người Thích Hồn lại chợt vang lên. Sau khi nhận điện thoại, người nói chuyện trong đó lại còn là vị thư ký trưởng kia. Thế là sự việc hiển nhiên càng thêm rõ ràng, vị thư ký trưởng này quả nhiên chẳng phải là kẻ tốt lành gì. Ông ta và Thích Hồn có mối quan hệ thân thiết, chắc chắn sẽ biết được gì đó. Nhưng mà do không chuẩn bị trước nên Triệu Ngọc vẫn để lộ, bị thư ký trưởng nhận ra giọng nói. Hắn cũng biết sau khi cúp máy, ông thư ký trưởng này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Hắn định chạy trốn, lại thông qua mấy thăm dò tàng hình biết được bên ngoài có đầy bảo vệ đang đứng. Rơi vào đường cùng, hắn nhanh trí, dứt khoát rúng áo tàng hình, dùng chiều rút củi đáy nổi, đợi sau khi gạt được các bảo vệ đi, lúc này mới xuất hiện trước mặt thư ký trưởng, đấm ngã ông ta. Có điều bởi vì vừa rồi đang tức giận nên Triệu Ngọc ra tay hơi mạnh, chỉ một cú đã đánh ngất thư ký trưởng. Hắn vỗ đối phương vài cái, nhưng thư ký trưởng vẫn bất tỉnh nhân sự. Thế là Triệu Ngọc đã bị lộ, cần phải nhanh chóng đưa ra kế hoạch hành động tiếp theo. Theo lý mà nói, nếu như trói vị thư ký trưởng này và đưa đi thẩm vấn đàng hoàng, thì có lẽ sẽ trả hỏi được đại khái sự việc. Nhưng dù sao đây cũng là tòa nhà quốc hội của người ta, sao có thể dễ dàng mang ông ta đi như thế? Hơn nữa trước có Marian, sau có Thích Khôn, Triệu Ngọc lại không chắc rằng liệu vị thư ký trưởng này có nhận tội hay không, lỡ như ông ta cũng tha chết không chịu khuất phục. Vậy thì đồng nghĩa với việc uổng công mất một chuyến. Vậy thì nên làm thế nào đây? Lúc này trong phòng chợt vang lên tiếng điện thoại khiến Triệu Ngọc nhảy dựng. Hắn vội vã lục khắp người, lại phát hiện ra tiếng chuông điện thoại của thư ký trưởng, có người gọi cho ông ta. Càng gay go hơn chính là cùng lúc đó bên ngoài phòng cũng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Đoán chừng là tên bảo vệ nào đó nghe thì tiếng chuông lại chạy đến. Không ổn. Triệu Ngọc nhanh chóng khóa cửa văn phòng, khóa trái từ bên trong. Sau đó hắn nhìn thư ký trưởng hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, nhanh chóng suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Bước tiếp theo nên làm thế nào? Ấy! Đột nhiên hắn nhanh trí nghĩ ra một ý hay, cuối cùng cũng nghĩ được một kế khả thi. Bằng không, dứt khoát cho họ một vố lớn. Nếu ban đầu mình đã nói khoác, vậy thì cứ nói khoác đến cùng đi, làm hẳn một vụ nói khoác to. Nghĩ đến đây hắn vội vàng ngồi xổm, lại dùng một thiết bị cải trang tàng hình và máy đổi giọng, quét khuôn mặt và thu giọng nói của thư ký trưởng này. Lúc này điện thoại của thư ký trưởng vẫn vang lên không ngừng. Mà bên ngoài cũng có người đến, đang ra sức đập cửa ầm ầm, kêu gào không ngừng. Thư ký trưởng đại nhân, mở cửa đi, ngài có trong đó không? Tình hình nguy cấp, Triệu Ngọc không lên tiếng mà nhanh chóng cởi áo của thư ký trưởng ra, mặc lên người mình. Sau đó còn lấy kính của ông ta rồi đeo lên. Ngay sau đó hắn dùng hai đạo cụ cùng một lúc lập tức biến thành hình dáng của thư ký trưởng. Rồi hắn lục điện thoại của thư ký trưởng, nhét nó vào phía sau bàn. Vào giờ phút này, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, tiếng gõ cửa cũng ngày càng kịch liệt. Đầu tiên Triệu Ngọc bấm nhận cuộc gọi, sau đó chợt mở khóa cửa và lao ra ngoài. Ô ô ô! Hai bảo vệ có thân hình lực lưỡng đứng ngoài cửa, nhìn thấy cánh cửa khóa chặt, họ chuẩn bị tông cửa đi vào, lại chợt thấy thư ký trưởng đại nhân đẩy cửa đi ra, nhất thời bị dọa đến mức lảo đảo, thiếu chút nữa là té ngã. Đừng! Triệu Ngọc nhanh chóng đóng cửa văn phòng lại, sau đó ra hiệu cho bảo vệ im lặng. Lúc ấy mới đưa điện thoại lên tai. Giọng nói của một người đàn ông vang lên trong điện thoại. Alo, alo, alo, thư ký trưởng, ngài có nghe thứ không? Xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Ngọc giả vờ điềm tĩnh, học theo giọng điệu của thư ký trưởng. Không sao, sao rồi? Người đàn ông trong điện thoại vội vã nói. À, vừa rồi tôi nhận được một tin tức, chúng tôi đã tìm được người giúp việc và nhân viên cảnh vệ của Marian rồi, còn tìm được hai nhân viên cảnh vệ của cục trưởng Abaker nữa, tổng cộng 4 người. Thư ký trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi. Họ nói là hai người Trung Quốc đã bắt Abaker và Marian. Marian không chịu được nhục nên đã tự vẫn. Cả nhà Abaker thì không biết đi đâu. Triệu Ngọc nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt thì lại quan sát bảo vệ trước mắt. Trong đầu chợt tuôn ra một đống ý xấu. Người đàn ông trong điện thoại nói tiếp. Còn nữa, tôi vẫn chưa nhận được số điện thoại mà ngài gửi cho tôi. Không phải ngài bảo tôi định vị một cái điện thoại à? Bây giờ... Triệu Ngọc lặng lẽ cúp điện thoại, sau đó làm ra vẻ mặt kinh hoàng, lớn tiếng với điện thoại. Cái gì? Cậu nói cái gì? Abaker cấu kết với phe đối lập xâm nhập tòa nhà quốc hội. Một câu nói khiến đám bảo vệ trước mặt bị dọa đến mức biến sắc. Hắn vẫn đang tiếp tục diễn kịch. Họ muốn phát động tập kích khủng bố hay gì? Được, được rồi, tôi biết rồi. Cậu mau định vị điện thoại cho tôi, cần phải nhanh chóng tìm ra ông ta. Nói rồi hắn mới cúp máy, sau đó quát đám bảo vệ. Ngày hết rồi chú, tập kích khủng bố đấy, đã bắt được Abaker chưa? Đội trưởng đội bảo vệ khó xử nói. Chờ, vẫn chưa ạ, vừa rồi tôi đã kiểm tra camera giám sát, nhưng không thấy bóng dáng của ông ta đâu cả. Triệu Ngọc không nói tiếng nào, tát cái búp vào đội trưởng đội bảo vệ một cái, sau đó tức giận gào lên. Mẹ nó, bọn mày đều ăn cháo lớn lên hay sao hả? Mau phong tỏa tòa nhà, lục soát toàn diện. Đội trưởng đội bảo vệ bụng mặt, khom người nói. Chúng tôi đã phong tỏa rồi. Chúng tôi đang tiến hành điều tra. Tôi đang muốn hỏi ngài, đại biểu Đan Long thì phải làm sao? Có cần nhanh chóng rời khỏi đây không? Triệu Ngọc khoát tay ra hiệu. Được rồi, đại biểu Đan Long không cần cậu lo, tôi sẽ đi xử lý. Cậu mau dẫn người của cậu lục soát cả tòa nhà này, không được bỏ qua một góc số nào. Triệu Ngọc làm ầm lên như vậy, đám bảo vệ bị dọa đến mất mật, nhanh chóng tản ra chấp hành mệnh lệnh. Sau khi mọi người rời khỏi, lúc này Triệu Ngọc mới thở dài một hơi. Không ngờ vừa rồi diễn nhập tầm quá. Vậy mà lại thật sự xem mình là thư ký trưởng mất rồi. Hắn cũng không ngờ đến quyền lực của vị thư ký này cũng lớn thật. Có điều đến lúc này Triệu Ngọc đã không còn thỏa mãn với thư ký trưởng gì đó nữa. Hắn cho rằng thư ký có lợi hại đến mấy chẳng qua cũng chỉ là một thuộc hạ nghe lệnh làm việc mà thôi. Con cọp lớn thật sự chắc chắn chính là người đang ngồi trong phòng họp kia. Nếu như không có chỉ thị của người này, thư ký trưởng căn bản không có quyền hành lớn đến vậy. Cho nên... Ánh mắt Triệu Ngọc bình tĩnh, khí huyết dâng trào, dần dần lộ ra bản tính ngông cuồng của hắn. Được thôi, nếu đã đi đến bước này, vậy thì tôi sẽ thử đi gặp con cọp lớn có quyền lực khuynh đảo đất nước này một lần mới được. Trong hành lang, Triệu Ngọc dùng sức kéo kéo góc áo, thế nhưng quần áo vẫn quá mức căng cứng. Hắn cao hơn vị thư ký trưởng kia nửa cái đầu, quần áo mặc trên người tất nhiên sẽ nhỏ hơn một chút, vô cùng khó chịu. Hơn nữa hắn chỉ đổi áo, quần vẫn là cái quần bẩn bị dính bùn, nó còn đang tỏa ra mùi hôi thối. Nếu là người sáng suốt nhất định sẽ nhìn ra vấn đề. Có điều đến lúc này Triệu Ngọc đã không lo lắng được nhiều như vậy. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, sau khi sửa sang lại cổ áo, hắn vẫn ngang nhiên bước về phía phòng họp. Giờ phút này, ở cửa phòng họp vẫn có rất nhiều cảnh vệ và bảo vệ đang đứng đó, những bảo vệ người Pháp cũng ở đó. Nếu như Triệu Ngọc muốn kế hoạch của mình thuận lợi, nhất định phải giải quyết mấy người này mới được. Đương nhiên hắn là người trong nghề diễn kịch, chút chuyện nhỏ này không thể làm khó được hắn. Sau khi hắn tới gần, liền quát bọn cảnh vệ Mahajaya. Tại sao các anh còn ở đây? Tai điếc cả rồi à? Không nghe thấy tôi bảo đi bắt người à? Một cảnh vệ đứng đầu vội vàng nói. Việc này, thư ký trưởng, trách nhiệm chủ yếu của chúng tôi chính là bảo vệ đại biểu, còn chuyện bắt. Triệu Ngọc giơ tay tát hắn ta một cái, khiến người kia choáng váng. Hỗn láo, các anh có biết giờ đã xảy ra chuyện lớn gì không? Cục trưởng Abaker cấu kết với phe đối lập đã xông vào tòa nhà quốc hội của chúng ta rồi. Các anh mau đi lục soát hết một lượt tất cả các tầng lâu, phát hiện nhân vật khả nghi thì lập tức bắt giữ, nơi này để lại hai người là được rồi. Hả? Nghe thấy lời ấy, trên đầu các cảnh vệ đều túa mồ hôi. Sau khi cảnh vệ đứng đầu nhận lệnh, liền nhanh chóng rút súng, vội vã chạy đi. Nhìn thấy bọn cảnh vệ rút súng, những nhân viên bảo vệ người Pháp bỗng nhiên giật mình, ai cũng bối rối. Triệu Ngọc điều chỉnh mấy phiên dịch đồng thanh, nói một tràng tiếng Pháp lưu loát với bọn họ. Này các vị, thật là ngại quá, chúng tôi vừa mới nhận được tin tức có một nhóm phần tử phản động xông vào tòa nhà quốc hội, hiện tại đang trong tình trạng nguy cấp. Tôi đề nghị các anh lập tức liên hệ với lãnh đạo của các anh, tạm dừng hội nghị lần này, tạm thời rời khỏi tòa nhà quốc hội. Việc này... Nhân viên bảo vệ nước Pháp nghe vậy thì cảm thấy sợ hãi. Đã có người bắt đầu thông qua tai nghe đến liên hệ với lãnh đạo của bọn họ. Còn có người xông vào phòng họp đi tới bảo vệ quan chức của họ. Nhìn thấy mưu kế đã thành công, Triệu Ngọc quay người đi tới trước mặt hai cảnh vệ Mahajaya, đưa ra yêu cầu với một trong hai tên đó. Nhanh, đưa cho tôi khẩu súng lục. Chán cảnh vệ lập tức tố mồ hôi lạnh, do dự nói. Cái gì? Thư ký trưởng, việc này không hợp với quy định. Triệu Ngọc trừng to mắt mắng một câu. Đồ hỗn láo, tôi lặp lại lần nữa, đưa khẩu súng cho tôi. Cậu căn bản không biết hiện giờ đang xảy ra chuyện gì đâu. Có thể, thế nhưng mà... Một tiếng tát chát chúa vang lên, tên cảnh vệ bị Triệu Ngọc tát một cái, lập tức lảo đảo, một bên mặt đỏ bừng. Hắn hung tợn nói, cậu muốn chết à? Nếu như đại biểu đàn lòng xảy ra sơ suất gì, cả nhà cậu cũng đừng mơ có thể sống được. Việc này... Cảnh vệ bị tát choáng váng, cuối cùng hết cách, đành phải rút khẩu súng ngắn trong túi súng của mình, đưa cho Triệu Ngọc. Hắn nhận lấy súng, đầu tiên là thuần thục mở băng đạn, kiểm tra một hồi. Sau khi nhìn thấy bên trong băng đạn đã đầy đủ đạn, rồi mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên mở, tất cả các đại biểu của lãnh sự quán Pháp đều kinh hãi đi ra khỏi phòng họp. Mà đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên mở ra, tất cả các đại biểu của lãnh sự quán Pháp đều kinh hãi đi ra khỏi phòng họp. Nhân viên bảo vệ người Pháp thì lập tức tổ chức rút lui, nhanh chóng dẫn theo các đại biểu rời khỏi phòng hội nghị. Ngày sau đó, một quan chức Mahajaya từ trong phòng chạy ra, thấy Triệu Ngọc thì chẳng hiểu gì cả, vội vã hỏi thăm. Này thư ký trưởng Tô Khôn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao nhóm lãnh sự quán Pháp đều rời đi thế? Còn nói cái gì mà có tập kích khủng bố? Triệu Ngọc thở dài một tiếng, con mắt vẫn luôn nhìn vào những người Pháp ở xa. Tên quan chức không hiểu rõ cho lắm, nhanh chóng im lặng. Hai giây sau, khi hắn nhìn thấy tất cả người Pháp đều đi qua hành lang, không nhìn thấy đâu nữa, lúc này mới quay đầu trở lại, mỉm cười với tên quan chức. Sau đó, hắn bất ngờ đạp một cước, đá bay tên quan chức này ra ngoài. Người này phá tan cánh cửa bay vào phòng họp, trong phòng họp lập tức vang lên nhiều tiếng hô lớn, trở nên rối loạn. Hả, thư ký trưởng, anh! Hai tên cảnh vệ quá sợ hãi, hoàn toàn không rõ Triệu Ngọc có ý gì. Triệu Ngọc đưa tay ra hiệu cho một tên cảnh vệ trong đó. Nào, tới đây! Tên cảnh vệ không hiểu rõ cho lắm, nhanh chóng bước tới. Nhưng mà Triệu Ngọc lại vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt hắn. Tên cảnh vệ bịch bịch ngã xuống đất, Triệu Ngọc lại đá thêm một cước, hắn ta lập tức ngất đi. Một tên cảnh vệ khác bị dọa sợ, nhanh chóng rút súng ngắn nhắm ngay vào Triệu Ngọc. Hả? Không được nhúc nhích. Triệu Ngọc lại mắng một câu. Hỗn láo! Chỉ vào tên cảnh vệ bị mình đánh bất tỉnh và nói. Cậu không nhìn ra à? Có biết tại sao tôi lại bắt hắn giao nộp súng không? Hắn ta chính là phần tử khủng bố. Hả? Tên cảnh vệ cầm súng kinh hãi đến mức cầm cũng sắp rơi xuống đất. Cho dù chuyện này kỳ lạ, nhưng hắn ta vẫn bỏ súng xuống theo bản năng. Nhưng mà hắn vừa bỏ súng, Triệu Ngọc lại đạp hắn một cái. Tên cảnh vệ đập mạnh lưng vào tường kíp bịch. Cú đá này của Triệu Ngọc khiến hắn ta lập tức kêu thảm một tiếng, tê liệt ngã xuống mặt đất. Triệu Ngọc thuận thế đấm móc thêm một cái, khiến hắn ta ngất xỉu lập tức. Thế là ở cửa phòng hội nghị ngoại trừ Triệu Ngọc, không còn người nào đứng đó. Sau đó, hắn xoay người, nhặt súng ngắn của tên cảnh vệ. Tiếp theo, hắn tắt thiết bị cải trang tàng hình và thiết bị biến đổi âm thanh, khôi phục diện mạo của mình, rồi đạp một cước đặt tung cửa phòng họp. Tiến vào phòng họp, hắn không nói lời nào, chỉ nổ hai phát súng đoàng đoàng, bắn nổ hai chiếc camera trong phòng họp. Hai phát súng qua đi, nhiều tiếng hô kinh ngạc nhất thời nổi lên. Người này thật là to gan, nơi này chính là tòa nhà quốc hội, là nơi được đề phòng nghiêm ngặt nhất Mahajaya đấy. Tất cả đám quan chức ở đây đều bị dọa đến mức chui xuống gầm bàn. Triệu Ngọc quét mắt, nhanh chóng tìm được mục tiêu ở chỗ ngồi cao nhất, lập tức tiến đến, xốc lấy người đàn ông trung niên đang mặc vest màu lam, chính là vị đại biểu Đan Long quyền lực đó. Triệu Ngọc ghìm chặt cổ Đan Long, sau đó bắn một phát súng, dùng ngôn ngữ địa phương hét lên một câu. Được rồi, không có chuyện của các người nữa, tất cả đều cút hết ra ngoài cho ông đây. Nghe thì tiếng hét ấy, những quan chức khác tranh nhau chen lấn trông ra khỏi phòng họp, bao gồm cả tên quan chức bị Triệu Ngọc đạp bay kia, đều bỏ chạy ra khỏi phòng, mới chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Thế là trong phòng chỉ còn lại hai người là Triệu Ngọc và Đan Long. Cho dù đàn lòng thường nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng vẫn chưa từng làm con tin bao giờ. Lúc này đã bị dọa đến mức bờ môi trắng bệch, toàn thân run rẩy. Cậu là ai? Triệu Ngọc không chút khách sáo đẩy đàn long lên chỗ ngồi, dùng súng chĩa vào đầu ông ta. Không được nhục nhịch. Sau đó hắn nhanh chóng chạy tới cửa phòng họp, khóa trái cửa lớn lại, còn đẩy một cái bàn tới chặn trước cửa. Ngay sau đó, hắn đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm xuống. Sau khi đi một vòng trở về, lúc này hắn mới quay trở lại trước mặt đàn long, ngồi bên cạnh ông ta. Hắn thở hồng hộc, lên tiếng chào hỏi. Xin chào đại biểu đàn long, cuối cùng thì chúng ta cũng gặp mặt rồi. Đàn long không dám nhìn vào họng súng đen ngòm, đành phải nhìn lên trần nhà rồi hỏi Triệu Ngọc. Anh, rốt cuộc anh là ai? Các người muốn làm gì? Triệu Ngọc thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Tôi còn tưởng rằng được gặp boss lớn sẽ có bất ngờ gì. Phản ứng này của ông sao mà kém thế? Dường như tôi đã từng nghe rất nhiều lần rồi. Đàn long run rẩy. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Anh không chạy thoát được đâu, anh đã bị bao vây rồi. Triệu Ngọc gật đầu an ủi. Tôi biết, ông không cần lo lắng quá đâu, tôi vốn không muốn chạy mà. Thực ra tôi không phải phe đối lập, cũng không phải phần tử khủng bố, càng không phải là sát thủ quốc tế gì đó. Bây giờ, để tôi tự giới thiệu về bản thân một chút. Triệu Ngọc duỗi tay trái, tay phải vẫn cầm súng chĩa vào đàn long. Tài hạ tên là Triệu Ngọc, là một thám tử đến từ Trung Quốc. Lần này tôi mạo muội đến đây không phải vì nguyên nhân nào khác, chỉ là muốn giải quyết một vụ án. Hy vọng ông có thể cung cấp manh mối cho tôi. Lời Triệu Ngọc nói đều là sự thật, nhưng khi đàn long nghe thấy vậy lại không khác gì nghe chuyện cổ tích, bởi vì ông ta chỉ có thể trừng con mắt xích, á khẩu không trả lời được. Triệu Ngọc giải thích. Thật đấy, theo lý thuyết tôi nên hẹn trước với ông mới đúng. Thế nhưng mà, bởi vì xảy ra vài chuyện nhỏ nhỏ ngoài ý muốn, cho nên tôi không thể không sử dụng biện pháp tương đối cực đoan này. Nếu như làm ông kinh sợ, mong là đại biểu đàn long có thể thông cảm một chút. Thật xin lỗi. Đàn long vẫn còn đang hỗn loạn, nơi lấp hồi lâu mới nặn ra được một câu. Anh, việc đấy, tôi... Anh muốn giải quyết vụ án nào? Đúng lúc này, cửa lớn văn phòng bỗng nhiên bị đập vang. Rất rõ ràng, các nhân viên bảo vệ đã ý thức được có chuyện lớn xảy ra, nên muốn xông vào phòng họp. Triệu Ngọc mất kiên nhẫn chật lưỡi, lập tức kéo đại biểu đàn long lên, bắt ông ta tới cửa, sau đó dùng súng nhắm vào sườn lưng ông ta rồi uy hiếp. Nói với cấp dưới của ông vài câu, để bọn họ đừng lộn xộn. Bằng không, ông biết rõ hậu quả rồi đấy. Đàn long tất nhiên hiểu ý của Triệu Ngọc, bên cao giọng hô ra bên ngoài. Được, đừng đập nữa. Các người đừng vào, có nghe thấy không? Không có mệnh lệnh của tôi, ai cũng không được phép vào. Nghe đàn long nói như vậy, bên ngoài lập tức yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên các nhân viên an ninh đã biết đàn long đang bị uy hiếp. Ngoài cửa vang lên giọng nói của một vị quan chức nào đó. Đại biểu, ngài không sao chứ? Triệu Ngọc dùng súng dí vào lưng đàn long một cái. Đàn long nhanh chóng nói to. Không sao cả, các người nghe kỹ cho tôi, không được nhúc nhích. Tuyệt đối không thể manh động, hiểu không? Nhưng mà... Quan chức bên ngoài đương nhiên không chịu bỏ qua. Triệu Ngọc bóp cò một cái, bắn một phát súng về phía cửa lớn. Âm thanh đoàng chát chúa vang lên, đàn long bị dọa sợ, đột nhiên rụt cổ lại. Còn bên ngoài thì có tiếng người vội nằm xuống. Triệu Ngọc am hiểu trình tự bắt cóc, nên nói nhỏ nhắc nhở một câu. Này, nói gì đi? Đàn long hiểu được, nhanh chóng quát về phía ngoài. Hiện giờ đã nghe rõ chưa hả? Đừng có lộn xộn nữa, cũng đừng nói gì cả. Thế là bên ngoài quả nhiên hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám lên tiếng nữa. Thấy giờ phút mấu chốt đã đến, Triệu Ngọc mới kéo đàn long về chỗ ngồi trước đó, lại bước vào vấn đề chính. Hắn từ tốn nói, đầu tiên, ông hãy bình tĩnh lại đã. Tôi có thể cam đoan với ông, mục đích của tôi rất đơn giản. Tôi chỉ muốn điều tra rõ vụ án của tôi. Chỉ cần ông thành thật trả lời vấn đề của tôi, khiến tôi hiểu rõ vụ án, tôi tuyệt đối không làm khó dễ ông, nhất định sẽ giơ hai tay lên đầu hàng, mặc cho các người xử lý, ông thấy thế nào? Đàn long đương nhiên không tin, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Việc này, vậy rốt cuộc anh muốn biết điều gì? Ha ha ha, tôi cảm thấy trong lòng ông chí ít cũng có cân nhắc phải không? Triệu Ngọc nhìn chăm chú vào mắt đàn long, cẩn thận quan sát từng biến hóa dù chỉ rất nhỏ của ông ta, sau đó gần từng chữ. Thứ tôi muốn điều tra đương nhiên là vụ án giết người cực kỳ nổi tiếng Cù Man Thong. Hả? Đàn ông chầu mày lộ ra vẻ mặt phức tạp rất khó hình dung. Anh đang nói gì vậy? Vụ án Cù Man Thong giết người hả? Chuyện này... Ông ta nhớ lại một chút. Đây không phải là vụ án từ rất nhiều năm về trước sao? Vụ này thì có liên quan gì tới tôi chứ? Tìm Triệu Ngọc bỗng nhiên giật thót cái thịch một cái, bởi vì mặc dù biểu cảm của đàn lòng phức tạp, nhưng hắn không hề nhìn thấy vẻ kinh ngạc hay lo lắng gì. Việc này, kết quả như vậy chỉ có thể chứng tỏ hai loại khả năng. Một loại là đàn lòng che giấu rất sâu, ông ta đã sớm dự liệu đến tình huống này, cho nên đã chuẩn bị đầy đủ. Mà một khả năng khác chính là ông ta vô tội, vốn dĩ không biết chút nào. Nhưng Triệu Ngọc vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào trên mặt, tiếp tục hỏi. Ông thật sự không biết tôi sao? Đàn lòng không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Anh à, không biết. Không phải đây là lần đầu chúng ta gặp nhau à? Ông ta cực kỳ cẩn thận. Lần này Triệu Ngọc vẫn không nhìn ra được vấn đề gì. Hắn gật đầu nói. Được rồi, nếu như ông đã không thừa nhận, vậy thì chúng ta hãy nói lại từ đầu. Dù sao tôi đã chẳng thèm đếm xỉa đến cái gì nữa rồi. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa mới nói xong thì điện thoại di động của hắn trong túi bỗng nhiên vang lên. Giờ phút này trong túi của hắn có tổng cộng 3 cái điện thoại. Một là của chính hắn, một cái thì là của Thích Khôn, còn một cái khác thì là của thư ký trưởng Tô Khôn. Nghe tiếng âm báo này, Triệu Ngọc có thể nghe ra được đó là điện thoại của thư ký trưởng. Hắn mở điện thoại, nhìn thấy một dãy số lạ. Lúc đầu Triệu Ngọc định trực tiếp bỏ qua, nhưng nghĩ lại, có khi nào có thể thông qua điện thoại của thư ký trưởng để nhận được tin tức mới nào hay không? Thế là hắn chỉnh thành giọng nói của thư ký, định thông qua điện thoại lấy một chút tin tình báo. Ai ngờ sau khi nhấn nghe, trong điện thoại bất ngờ truyền đến giọng nói của chính vị thư ký trưởng kia. Này Abago, rốt cuộc ông đang giở cái trò quỷ gì vậy? Tại sao ông lại giả trang thành tôi chứ? Tại sao ông lại muốn bắt cóc đại biểu Đan Long? Ông điên rồi à? Nghe thì tiếng chất vấn giống như đạn bắn lên thanh này, Triệu Ngọc giờ mới hiểu được. Hóa ra là vị thư ký trưởng Tô Khôn đã tỉnh lại, giờ đang muốn lợi dụng điện thoại của chính ông ta để tiến hành đàm phán. Được rồi, nếu đã như vậy, ông đây sẽ chơi đùa với ông một trận, xem tôi có chơi chết ông không. Thế là Triệu Ngọc dùng giọng của mình để nói vào điện thoại. Này, ông là ai vậy? Ông bị bệnh à? Cái gì mà ABG? Tại sao tôi không hiểu gì cả? Trong nháy mắt thư ký trưởng trong điện thoại nghẹn lời, trầm ngâm hồi lâu mới dò dự hỏi. Anh là ai? Tôi á? Tôi là ai thì có liên quan gì đến ông? Nói cho ông biết, hiện tại tôi đang nói chuyện với đại biểu Đan Long. Tôi không buồn đếm xỉa gì đến các người đâu. Thư ký trưởng quả nhiên điên rồi, chỉ có thể kiên trì nói. Anh đã bị bao vây, đừng có gây rối. Gây rối à? Câu nói này tôi cũng đang muốn nói với các người đó. Các người tuyệt đối đừng có gây rối. Nếu không... đại biểu Đan Long sẽ gặp xui xẻo đó. Thư ký trưởng quả nhiên là người có kinh nghiệm, lập tức nói. Được, vậy thì chúng ta hãy ra điều kiện đi. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Triệu Ngọc trừng mắt hùng hăng nói. Tôi muốn thế nào à? Cho các người 30 phút, dẫn người phụ nữ Pháp mà các người bắt cóc đến gặp tôi. Nếu như đến lúc đó tôi không gặp được cô ấy, các người cứ chờ nhặt xác đại biểu Đan Long đi. Tập 285 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.